Ai cứu vớt ai, quyển 1 chương 20 tĩnh dưỡng, góc truyện audio.com. Ngôn Mặc được Bạch Đạm cõng về nhà, mặc dù cô nhiều lần phản kháng, nhưng vẫn bị Bạch Đạm trấn áp. Vì thế, trước ánh mắt mang theo chán ghét của mẹ Bạch, Đạm cõng Ngôn Mặc vào phòng cô, sau đó cầm thuốc để lên đầu giường Ngôn Mặc, cầm nạng đặt dựa vào một bên, lại lấy ra từng loại thuốc cần. Thận nói rõ cách dùng cho Ngôn Mặc một lần, sau đó lo lắng dặn dò rất nhiều mới rời đi. Lúc gần đi khỏi, Bạch Đạm lạnh lùng nói với mẹ Ngôn Mặc, em ấy cần tĩnh dưỡng, cho nên bác đừng giao việc nặng trong nhà cho em ấy. Hừ, đây là chuyện nhà chúng tôi. Tốt nhất là bác nên nhớ kỹ, bạo lực gia đình không phải là việc nhà bình thường. Bạch Đạm bước tới gần mẹ Ngôn Mặc, hai mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt không còn nét thanh xuân xinh đẹp, trong lời nói tràn ngập ám chỉ. Mẹ Ngôn Mặc mở to mắt có phần hoảng sợ nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo của Bạch Đạm, không lên tiếng nói này nọ nữa. Ngôn Mặc ngồi trên giường, cầm hộp thuốc lên nhìn. Mẹ cô đẩy cửa ra, bà đứng trước cửa. Hôm nay tao không đánh mày, cho nên mày khỏi phải khẩn trương. Nhìn thấy, bộ dạng giống như con mèo nhỏ xù lông phòng bị bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chống lại kẻ thù của Ngôn Mặc, bà miễn cưỡng mở miệng nói. Con, nhóc chết tiệt này, lúc tao đang bận rộn như vậy mày lại dám bị thương. Đúng là đứa phiền toái, như vậy mà còn có thể đi dụ dỗ con trai, một thằng vừa rời đi, lại còn thêm một thằng nữa gọi điện tới. Có người tìm con, quỷ mới biết là ai, có một thằng gọi không dưới 10 cuộc điện thoại đến, đầu óc thằng này có phải biến thái hay không vậy? Mày cẩn thận một chút cho tao, đừng có ở bên ngoài gặp mấy đứa ghê tởm như bố mày. Còn có, hai đứa bạn gái của mày cũng gọi nhiều lắm, thật sự là đáng ghét sao? Này bảo bạn mày đừng có gọi điện đến nhà nữa, chuông điện thoại khiến tao đau đầu, mẹ cô lên giọng nói xong cũng không nhìn đến chỗ chân bó. Thạch cao của Ngôn Mặc thản nhiên quay về phòng mình đóng sập cửa lại. Hai bạn gái nhất định là Yên Nhiên và Tiểu Nhã, người gọi không dưới 10 cuộc, Ngôn Mặc nghĩ nghĩ, có lẽ là Nam Cung Nguyên, vất vả chống nạng đi đến phòng tắm, rửa mặt chải đầu qua loa một chút, cả quá trình làm việc. Không thể nói là khó khăn bình thường được, mãi đến khi lau sạch sẽ mồ hôi trên người, Ngôn Mặc mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô chậm rãi đi về phòng, nhưng vừa mới đi qua phòng khách thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, mới vang lên 2 tiếng, mẹ cô ở bên trong phòng đã quát lên. Còn không mau nhận đi, mày muốn lỗ tai, tao bị tiếng chuông điện thoại chết tiệt này mày đến trai hả? Alo, ai vậy? Ngôn Mặc lập tức nhận điện thoại, không dám chậm trễ một giây. Là Tả Ngôn Mặc sao? Đầu bên kia điện thoại quả nhiên là Nam Cung Nguyên. Ừ, là tôi, phù cuối cùng cậu cũng về. Bác sĩ nói thế nào? Ngôn Mặc cầm điện thoại vào trong phòng, ngồi lên giường rồi nói tiếp. Không có gì, rạn xương, bó thạch cao cố định một thời gian. Vậy mà còn nói không có gì. Tiếng Nam Cung Nguyên vang lên ngạc nhiên, đã rạn xương, bó thạch cao còn không bất tiện, vẫn ổn, tôi có thể tự lo liệu. Ngôn Mặc cúi đầu nhìn cái chân mình bị bó thạch cao dày cộm che phủ cả mắt. Cá chân, thế nào gọi là tự gây nhiệt khó sống, lúc này cũng coi như là cô đã rõ rồi. Cậu đúng là không cẩn thận chút nào, giả bộ cũng không biết giả bộ. Cậu nói gì? Ngôn Mặc kinh sợ, cậu ta nói cô giả bộ. Góc truyện audio.com, có ý gì? Tôi biết cậu không muốn đứng thứ nhất nên cố ý ngã, nhưng mà không ngờ lại từ giả thành thật. Đúng không? Trong lời nói của cậu có chút ý cười, nhưng nhiều hơn nữa là lo lắng và không đồng tình. Làm sao cậu biết? Ngôn Mặc cũng không phủ nhận. Tôi chỉ cảm thấy tính cách của cậu sẽ thúc đẩy cậu làm như vậy. Thật ra là bởi vì cậu chưa có một giây rời khỏi người cô. Cậu rất hiểu tôi. Ngôn Mặc bật cười, Nam Cung Nguyên nói như thể nắm rõ Tả Ngôn Mặc cô trong lòng bàn tay, nghe cậu lộ ra chút giọng điệu thân thiết, Ngôn Mặc đột nhiên cảm thấy có hứng thú muốn tâm sự cùng cậu. Cũng tạm đi, so với những người trong lớp tôi tự thấy mình tương đối hiểu cậu. Ngôn Mặc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi qua lại dưới con ngõ nhỏ. Không ít, ánh trăng không lạnh lẽo như vào đông, ôn nhu giống như tơ nhện treo trên tường, chiếu lên lớp rêu xanh biếc loang lổ chạm tay. Vào còn cảm thấy mát, ngọn đèn mờ nhạt lẫn với ánh trăng sáng, thổi bùng khói lửa nhân gian. Nhưng chính không khí như vậy mới là kiểu Ngôn Mặc thích nhất, có thể làm cho lòng cô thoáng được an bình. Mà lúc này, bên tai còn có một câu một lời Nam Cung Nguyên vừa nói xong, giọng của cậu vốn rất êm tai, nghe qua điện thoại lại càng cảm thấy say lòng, chậm chậm thông qua tai cô thẩm thấu đến khắp nơi trên cơ thể, dần dần làm tê dại thần kinh của Ngôn Mặc. Ban đầu còn mơ hồ nghe cậu nói với cô cái gì mà hạng đầu trong ban, tiếp tục sau đó Ngôn Mặc cũng không nghe thấy gì nữa. Đèn bàn ở đầu giường chiếu ánh sáng mỏng mạnh lên gương mặt đang ngủ của Ngôn Mặc, hàng mi rậm khẽ nhếch. lên, nhịp thở an ổn, trên tay cô còn cầm điện thoại, ống nghe vẫn dán trên lỗ tai. Cho nên, cậu như vậy rồi phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm thêm gì cả, xương cốt không dưỡng tốt sẽ rất phiền phức. Nam Cung Nguyên nói liên miên cằn nhằn nửa ngày, cuối cùng phát hiện đầu. Bên kia điện thoại quá mức yên tĩnh. Này, Tả Ngôn Mặc, alo cậu, đang nghe không đấy? Trong điện thoại rất yên tĩnh, trả lời cậu chỉ có tiếng hít thở đều đều của Ngôn Mặc. Nam Cung Nguyên cười đến chính bản thân cũng cảm thấy bó tay, xem ra cậu. Đúng là không có một chút hấp dẫn gì với Ngôn Mặc như vậy mà cũng có. Thể ngủ được, cũng có thể cô thật sự mệt mỏi rồi. Mặc dù biết cô không nghe được, Nam Cung Nguyên vẫn tiếp tục nói. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, chúc ngủ ngon, nhẹ nhàng cúp điện thoại, Nam Cung Nguyên lấy máy ảnh ra, bên trong đều. Là ảnh buổi chiều cậu chụp cho Ngôn Mặc, lần đầu tiên cậu thấy cô buộc, mái tóc dài lên, nhìn thoáng qua cũng thấy làm cho mặt cô thanh tú hơn. Nhiều, dáng vẻ cô chạy rất đẹp giống như một con tuần lốc lao nhanh. Dưới ánh trăng, cậu nghĩ cô không giỏi thể thao, không ngờ cô gái này. Chân nhân bất lộ tướng đến mức này, nhưng chỉ mới như vậy vẫn, chưa thể nói rõ điều gì cô che giấu quá sâu, cậu chỉ có thể từ từ thăm dò. Nam Cung Nguyên lại rời tầm mắt tới chiếc áo thể thao vắt ở một bên, đó là chiếc áo hôm nay cậu mặc còn chưa có giặt. Bởi vì cậu phát hiện trên lưng áo mình có một vết ố vàng lớn cỡ lòng bàn tay, trên vai cũng có, đây không phải dấu mồ hôi của cậu, như vậy chỉ có thể là do Ngôn Mặc lưu lại khi tựa vào lưng cậu. Nam Cung Nguyên nghi hoặc lấy tay chạm vào vết này, nghĩ đến khuôn mặt Ngôn Mặc bị mồ hôi cột rửa, giống như đoán được điều gì đó. Tối hôm qua Ngôn Mặc, góc chuyện audio.com, có được một giấc ngủ cực kỳ tốt nhưng lúc tỉnh lại không biết mình mơ. Thấy gì, tay vẫn còn cầm điện thoại, trong điện thoại không ngừng vang lên tiếng. Tút tút, hình như hôm qua cô cứ để nguyên như vậy mà ngủ, đến đèn bàn còn chưa tắt. Không biết lúc ấy Nam Cung Nguyên có cảm giác gì, Ngôn Mặc nhìn lớp mưa bụi dần dày thêm, trời đã sáng rõ, tắt đèn đi, Ngôn Mặc nhìn đồng hồ báo thứ, đã sắp giữa trưa. Ngôn Mặc chưa từng ngủ đến muộn như vậy, chính cô cũng cảm thấy có chút giật. Mình, mà mẹ cô vậy mà lại không giận dữ kéo cô dậy cũng khiến cho cô giật mình, ra khỏi phòng mới phát hiện trong nhà chỉ có một mình cô, trên bàn ăn đặt mấy món đơn giản, vài miếng bánh mì nướng. Cùng một cốc sữa, là mẹ chuẩn bị sao? Ngôn Mặc ngây ngốc đi về. Phía bàn ăn, nhìn cốc sữa nguội đã kết một lớp màng, hơi dinh dính. Mùi thơm bay lên kích thích dịch vị. Mặt bánh nướng vàng óng thơm giòn, chắc lúc còn nóng rất thơm. Ngôn Mặc không định ăn sáng, tâm tình phức tạp, nỗi chua xót lớn hơn. Từ lúc Ngôn Mặc 6 tuổi đến giờ, mẹ cô không nấu cơm cho cô ăn nữa. Lúc trước thì cô qua nhà hàng xóm ăn chung, lớn hơn có thể làm việc thì tự mình giải quyết, còn giờ lại là đến chỗ cha ăn. Hôm nay đột nhiên thế này là sao? Lương tâm của bà, bỗng ngộ ra hay là chỉ thuận tay mà thôi? Đồ ăn trong miệng, dường như vẫn còn mang theo hơi ấm, nhưng trong đầu Ngôn Mặc ngoại trừ xuất hiện những hình ảnh bị ngược đãi chồng chéo lên nhau ra không còn gì khác, cuối cùng, cô cũng chỉ ăn hai miếng bánh, uống một ngụm sữa. Liền thôi, nhìn thấy dòng sữa trắng chậm rãi chảy xuống rãnh thoát nước, để lại mấy vết trắng nhạt, Ngôn Mặc ngẩng đầu lên, cố gắng mở hai mắt, vứt hết những hình ảnh bạo lực trong đầu, sau đó, nhanh chóng thu dọn mọi thứ sạch sẽ. Tính từ hôm nay, Ngôn Mặc có 7 ngày nghỉ ngơi. May mà sau khi đại hội thể thao kết thúc, nối tiếp chính là ngày mùng 1 tháng 5 quý báu, trường học cũng không sắp xếp buổi học bù nào, Ngôn Mặc có thể an tâm ở nhà dưỡng bệnh, mặc dù phải nhìn sắc mặt của mẹ. Nhưng Ngôn Mặc có thể làm bộ như không nhìn thấy cũng được. Điều tiếc nuối duy nhất chính là kế hoạch đi chơi của Bạch Đạm đã bị mắc cạn. Chỗ tốt của việc nghỉ học chính là Ngôn Mặc không phải hạn chế giấc ngủ. Chân bị thương, cô cũng chẳng thể đi lại, mặc dù vẫn phải làm bài tập nhưng bây giờ cô không ham muốn hoạt động chút nào. Yên Nhiên và Tiểu Nhã chia nhau gọi điện đến thăm hỏi, cảm giác dựa lưng vào đầu giường nói chuyện với bạn bè khiến Ngôn Mặc cảm thấy rất thích thú, nói chuyện xong cũng đã tốn không ít thời gian. Mặc dù, bạn gái nói, chuyện với nhau chỉ đơn giản là nới rộng một chủ đề vô nghĩ, hơn phân nửa là Ngôn Mặc đảm đương việc nghe, vào lúc thích hợp thì phát ra tiếng tỏ vẻ là cô đang nghe, nhưng sau khi trả lời việc các cô, oán hận việc điện thoại gọi không được ngăn cản ý nghĩ muốn đến thăm của các cô, trấn an lòng lo lắng của các cô đối với mình, nói thêm vào đề tài vô nghĩa nữa, tai Ngôn Mặc mới được coi là yên tĩnh trở lại. Lúc này cô đã không còn cảm thấy nói chuyện với các cô bạn này là chuyện gì thích thú nữa. Đau lưng khỏi nói, còn phải tốn nước miếng, binh, đến tướng cản, nước đến đất ngăn, nữa, nhớ lại lời muốn nói lại thôi. Của hai cô bạn vào lúc cuối cùng, Ngôn Mặc không cần đoán cũng biết hai người muốn hỏi chuyện Nam Cung Nguyên. có điều nếu hai người không có, gocchuyenaudio.com, can đảm trực tiếp mở miệng hỏi cô cũng sẽ chẳng ngốc đến độ đưa mình tới cửa, cho nên qua lại mấy vòng, tất cả đều mệt mỏi, đành phải cúp điện thoại. Thật ra mọi chuyện cũng không nhẹ nhàng như Ngôn Mặc tưởng. Cô chưa từng ngờ được bản thân mình lại có nhân duyên như vậy. 6 ngày ở nhà, điện thoại cả ngày không ngừng. Nam Cung Nguyên và Bạch Đạm ngày nào cũng gọi đến. Đối với Nam Cung Nguyên, Ngôn Mặc lúc này lịch sự nhưng không mất phần lạnh nhạt, còn đối với Bạch Đạm thì vẫn tự nhiên như từ trước đến giờ. Yên Nhiên và Tiểu Nhã thì thường xuyên quấy rầy, đối với hai người bạn này Ngôn Mặc cũng thấy hơi đau đầu, sau mỗi lần đối phó với hai người này cô đều phải ngủ một giấc. Còn có Thi Hoa, anh e cả điện thoại của cha, còn ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả Lão Yêu và lớp trưởng cũng gọi tới hỏi về chấn thương của cô. Lão Yêu còn tiếc thay cho tấm huy chương vàng dùm cô, lại khen ngợi cô có tinh thần thi đấu. Ngôn Mặc chỉ bình thản đối đáp, nói mấy câu liền cúp điện thoại. Còn chỗ lớp trưởng thì chẳng biết nói gì, Ngôn Mặc không nói gì được bởi dù sao hai người cũng chẳng quen biết gì. Thời gian 6 ngày chớp mắt đã tan thành khói bụi, không lưu lại một chút vết tích nào. Mẹ cô cũng không gây khó dễ như trong tưởng tượng của Ngôn Mặc. Mấy ngày này bà đi sớm về trễ, nhưng cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn để trên bàn. Ngôn Mặc không chạm mặt bà, lúc bà đi ra ngoài cô nằm ngủ, lúc bà trở về cô đã ngủ rồi. Cho nên ngoài việc ăn uống, giữa hai người không có mở miệng nói nhiều thêm điều gì. Tới buổi chiều ngày thứ 7, ngồi nhà chưa từng có khách đến của Ngôn Mặc đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Ngôn Mặc đi ra mở cửa, ngay lúc mở cửa ra cô liền hóa đá đứng ngẩn tại chỗ. Khách Trương,